Chàng rể siêu cấp Giang Thành. Chương 193, ưu thế của Hỏa Linh Lung. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang thần y, mong cậu hãy chữa bệnh cho ông cụ nhà tôi. Hỏa Văn Vũ nhìn Giang Thành nghiêm túc nói. Tôi có thể chữa hay không cũng tùy thuộc vào yêu cầu của Hỏa Linh Lung. Giang Thành lạnh giọng nói. Vốn dĩ Giang Thành muốn giúp Hỏa Linh Lung trả thù. Bởi vì đám người này thật sự rất quá đáng. Nếu đã làm nhục Linh Lung và mẹ cô ta quá đáng đến như vậy thì phải chuẩn bị trả giá rất khủng khiếp. Ông cụ nhà tôi đã đồng ý với yêu cầu của Hỏa Linh Lung. Có thể sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ đến. Đến lúc đó chắc chắn sẽ xin lỗi trước bài vị của mẹ cô ta một cách đàng hoàng. Hỏa Văn Vũ trầm giọng nói. Nói thật, Hỏa Văn Vũ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Bởi vì ông ta cho rằng dù có thế nào thì gia đình ông ta cũng không nhún nhường đến như vậy. Lại còn muốn quỳ lại xin lỗi mẹ của đứa con hoang đó. Tất nhiên là nếu gia đình đồng ý với yêu cầu quá đáng như vậy cũng có nghĩa là bệnh của ông cụ đã nghiêm trọng đến mức không thể trì hoãn nữa. Hơn hết là chỉ có Giang Thành mới có thể chữa khỏi. Được thôi, nếu như đã đồng ý thì chỉ cần người tới thì tôi có thể chữa trị. Giang Thành thản nhiên nói với Hỏa Văn Vũ. Được được được, ngày mai chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Hỏa Văn Vũ vừa nói. Vừa mau chóng rời khỏi nơi này. Giang Thành thấy Hỏa Văn Vũ rời đi. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nha đầu Hỏa Linh Lung cũng không sợ khi đối mặt với Hỏa Văn Vũ. Hơn nữa còn có thể ép buộc đối phương đồng ý với điều kiện như vậy. Đúng là không uổng công Giang Thành luôn muốn giúp đỡ Hỏa Linh Lung. Mặc dù chuyện này đã được giải quyết nhưng Giang Thành vẫn căm hận tên Hỏa Văn Vũ này. Tới tìm mình lúc nào không tới. Lại tới đúng đơ lúc Hứa Tình chuẩn bị hôn mình. Hiếm lắm mới thấy cô chủ động một lần. Chỉ cần nụ hôn này diễn ra thành công thì mối quan hệ giữa hai người nhất định sẽ tiến triển nhanh chóng. Nhưng nó lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Giang Thành hận không thể không nói với Hỏa Văn Vũ là không thể chữa bệnh cho ông cụ nhà ông ta. Chỉ vì giúp đỡ Hỏa Linh Lung nên anh cũng đành chịu. Giang Thành trở lại trong phòng bệnh. Đúng lúc Hứa Tình đang đi ra. Được rồi. Hai chúng ta về nhà đi. Bố ngủ rồi. Mẹ ở lại đây chăm bố. Hứa Tình nói với Giang Thành. Ừ, nhưng mà cái vừa rồi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Về nhà đi. Em buồn ngủ. Hứa Tình ná cúa lời Giang Thành. Xoay người bước nhanh về phía trước. Giang Thành vốn muốn tiếp tục kế hoạch hôn môi Hứa Tình. Nhưng không ngờ Hứa Tình lại gấp gáp giả vờ như không biết chuyện này như vậy. Chuyện này thật ra là Hứa Tình vất vả lắm mới lấy được dũng khí để hôn Giang Thành. Nhưng bỗng nhiên lại bị phá vỡ nên cô sẽ cảm thấy xấu hổ. Khó có thể lấy được dũng khí. Tim Hứa Tình đập rất nhanh khi cô suy nghĩ đến hình ảnh đó. Thấy Hứa Tình như vậy Giang Thành cũng không có cách nào khác đành phải ủ rũ cúi đầu đi sau lưng Hứa Tình. Ngu ngốc, sau khi lên xe, Hứa Tình nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, cho dù em không có dũng khí vậy thì một người đàn ông như anh cũng không can đảm sao. Anh không thể cưỡng hôn em mà. Cái gì cơ? Giang Thành không nghe rõ Hứa Tình nói gì nên vội vàng hỏi lại. Không có gì. Về nhà đi. Hứa Tình liếc Giang Thành một cái. Sau đó quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Giang Thành cũng đành phải đáp lại một tiếng rồi mới lái xe đưa Hứa Tình về nhà. Sáng sớm hôm sau, Hỏa Linh Lung đến phòng làm việc của Giang Thành. Hôm nay Hỏa Linh Lung ăn mặc hết sức tao nhã. Trên tay còn mang đến tấm vải chịu tang. Còn mang bài vị của mẹ cô ta đến nữa. Giang Thành, cậu không ngại khi tôi mang những thứ này tới chứ? Hỏa Linh Lung có chút áy náy nhìn Giang Thành. Dù sao nơi này là phòng làm việc của Giang Thành. Vậy mà lại mang đến những thứ xui xẻo này. Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Chủ yếu là có thể giúp chị báo thù. Giang Thành cưới nói với Hỏa Linh Lung. Cảm ơn cậu. Hỏa Linh Lung đặt bài vị trên tay cô ta lên bàn. Giang Thành thấy trên bài vị này viết linh vị của Trần Phương Hoa. Hơn nữa trên bài vị còn có một tấm hình trắng đen. Là một cô gái dáng dấp giống Hỏa Linh Lung đến 10 phần. Đoan trang hiền thục, một người đẹp như vậy lại bị nhà họ Hỏa hãm hại đến chết. Khi nghĩ đến đây Giang Thành cảm thấy tức giận trong lòng. Chẳng trách Hỏa Linh Lung không thể bỏ qua được. Thật sự phải trả thù nặng nề khi bị sỉ nhục như vậy. Bọn họ nên gọi cho chị rồi chứ? Giang Thành hỏi Hỏa Linh Lung. Ừ, tôi cứ nghĩ là bọn họ sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ bọn họ lại thật sự đồng ý. Hỏa Linh Lung cảm kích nhìn Giang Thành. Cô ta biết rõ, nếu như không phải là Giang Thành, thì cô ta tuyệt đối không thể nào có cơ hội báo thù cho mẹ cô ta. Có lẽ so với cái gọi là danh dự mà nói thì ông cụ kia quan tâm đến sinh mạng của mình hơn. Giang Thành giải thích với Hỏa Linh Lung. Dù sao một kẻ nham hiểm như vậy nhất định phải là người rất luyến tiếc sinh mệnh của mình. Ngay lúc Giang Thành đang nói chuyện với Hỏa Linh Lung thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Giang Thần Y, bố tôi tới rồi. Hỏa Văn Vũ bước vào đầu tiên. Theo sau là một ông cụ ngồi trên xe lăn. Tiếp theo sau đó là hai vợ chồng trung niên và một đứa bé. Đó chính là Hỏa Kỳ Lân và Lý Thục Phân, còn có con trai của bọn họ. Hỏa Thiêu Phong, Hỏa Linh Lung vốn dĩ rất bình tĩnh. Nhưng khi cô ta thấy đám người này xuất hiện, cô ta lập tức không thể bình tĩnh được. Bởi vì có thể nói mỗi một con người đang tiến đều là kẻ thù của Hỏa Linh Lung. Đều là người mà mẹ cô ta có nằm mơ cũng muốn bọn họ xin lỗi bà. Mấy người rốt cuộc cũng đã tới rồi. Hỏa Linh Lung đứng lên, lạnh lùng nhìn những con người trước mặt, tay nắm chặt lại. Đồ con hoang như mày đang nói cái gì vậy? Dù gì thì nhà họ Hỏa bọn tao cũng nuôi dưỡng mày nhiều năm như vậy. Vậy mà mày khinh thường bọn tao như vậy sao? Khi vừa nhìn thấy Hỏa Linh Lung, Lý Thục Phân Đa rất tức giận, cắn răng gào lên, bởi vì khi cô ta vừa nhìn thấy Hỏa Linh Lung, đã nghĩ ngay đến mẹ của Hỏa Linh Lung, người phụ nữ xinh đẹp hơn cô ta gấp bao nhiêu lần. Và điều khiến cô ta càng tức giận hơn là con gái của người phụ nữ kia lại xinh đẹp hơn cô ta rất nhiều. Lý Thục Phân, cái miệng của bà ngứa đòn đấy à? Hỏa Linh Lung tức giận nói với Lý Thục Phân. Linh Lung, Hỏa Văn Vũ nhìn thấy tình hình này, muốn để cho Giang Thành chữa bệnh cho ông cụ nhà mình trước đã rồi nói sau những chuyện khác sau. Nhưng Hỏa Linh Lung trực tiếp lạnh giọng nói. Tôi muốn mấy người tát vào miệng của bà ta trước rồi chúng ta tiếp tục bàn chuyện. Mày, thật sự nham hiểm và độc ác giống mẹ mày vậy. Lý Thục Phân vừa nghe thấy Hỏa Linh Lung muốn cho người đánh mình trước thì lập tức nổi giận mắng chửi Hỏa Linh Lung. Tôi nói tát miệng trước. Hỏa Linh Lung không chịu thua nói. Trong mắt hiện lên lửa giận. Tao, bốp, Lý Thục Phân còn chưa nói hết lời. Hỏa Kỳ Lân đã tát một cái thật mạnh vào mặt Lý Thục Phân. Khiến cho cô ta loạng choạng vài bước và suýt ngã xuống. Lý Thục Phân tức giận nhìn Hỏa Kỳ Lân. Nhưng Hỏa Kỳ Lân lại lạnh giọng nói. Cầm cái miệng của cô lại. Lúc này Lý Thục Phân thật sự sợ hãi nên đã ngậm miệng lại. Nhưng mà cô ta vẫn tức giận nhìn về phía Hỏa Linh Lung. Linh Lung, như vậy cô đã hài lòng chưa? Chấm, Hỏa Kỳ Lân nhìn Hỏa Linh Lung. Lạnh giọng nói, chưa hài lòng, tôi muốn bà ta tự tay tát mình trước linh vị của mẹ tôi. Hỏa Linh Lung lạnh lùng nói với Hỏa Kỳ Lân. Lúc này Lý Thục Phân thật sự nổi giận. Cô ta đã bị ăn một cái tát rồi mà đồ con hoang này vẫn chưa thỏa mãn. Linh Lung, cánh của cô bây giờ cứng cáp rồi. Hỏa Huyền Sâm ho khan hai tiếng. Trên gương mặt già nua đầy vẻ giận dữ nhìn Hỏa Linh Lung. Còn không phải là do bị mấy người ép sao? Cảm ơn mấy người giúp cho tôi trưởng thành. Hỏa Linh Lung giễu cợt nhìn Hỏa Huyền Sâm rồi nói. Cô có cảm thấy ổn khi đắc tội với bọn tôi không? Bàn tay già nua của Hỏa Huyền Sâm nắm chặt tay vịn của xe lăn. Tức giận hỏi. Dĩ nhiên là có. Tôi chỉ muốn làm một việc. Chính là cho mấy người xin lỗi trước linh vị của mẹ tôi. Hỏa Linh Lung nhìn Hỏa Huyền Sâm rồi nói. Nếu như người con dâu đó của ông không tự vả vào mặt bà ta thì ông về lại Giang Nam nằm chờ chết đi. Mày, khụ khụ khụ, Hỏa Huyền Sâm không ngờ Hỏa Linh Lung lại nói ra những lời khiến người khác tức giận như vậy. Ông ta tức giận đến mức liên tục ho khan. Giang Thành hoàn toàn không có ý tham gia vào chuyện này. Anh chỉ bình tĩnh quan sát. Nếu như Hỏa Linh Lung cần giúp đỡ, anh sẽ nhanh chóng tiếp lời. Nhưng mà hiện tại Hỏa Linh Lung vẫn xử lý rất tốt. Quỳ xuống, tự đánh đi. Hỏa Kỳ Lân lạnh lùng nói với Lý Thục Phân. Tôi không đánh, có chết cũng không đánh. Lý Thục Phân uất ức khóc lên. Làm sao cô ta có thể tự tát mình trước mặt người phụ nữ mà mình căm hận nhất? Được, bà không tự vả đúng không? Không đánh thì chuẩn bị bước ra khỏi nhà đi. Còn tài sản của nhà họ Hỏa thì cô đừng mong có thể có được một xu. Hỏa Kỳ Lân lạnh lùng quát Lý Thục Phân. Việc anh ta cần làm bây giờ là cứu bố mình. Tất nhiên là sẽ không chiều Lý Thục Phân. Lý Thục Phân vừa nghe thấy những lời này mới thật sự lo lắng. Không thể làm gì khác hơn là quỳ trước linh vị của mẹ Hỏa Linh Lung với vẻ mặt đầy phẫn uất. Đưa tay tát một cái lên mặt mình. Không dùng hết sức, Hỏa Linh Lung thản nhiên nói. Mày, Lý Thục Phân tức giận trợn mắt nhìn Hỏa Linh Lung một cái. Nhưng mà cô ta lập tức chú ý tới ánh mắt của Hỏa Kỳ Lân. Nên đành phải dùng sức tát vào mặt mình. Sau hơn 10 cái tát liên tiếp, Hỏa Linh Lung mới nói dừng tay. Sau đó cô ta nhìn bài vị của mẹ mình rồi nói. Mẹ, mẹ thấy không? Con đàn bà tiện nhân này nhận sai với mẹ rồi. Lý Thục Phân ấm ức trở lại sau lưng Hỏa Kỳ Lân với vẻ mặt miễn cưỡng. Lần này thì có thể chữa bệnh cho ông nội chưa? Hỏa Kỳ Lân lạnh lùng hỏi Hỏa Linh Lung. Thật ra ông ta cũng đã dự tính hết rồi. Chỉ cần chờ cho Giang Thành chữa hết bệnh. Vậy sau đó không dập đầu cũng được. Bởi vì dựa vào quyền thế của nhà họ Hỏa bọn họ thì không cần quỳ lại. Giang Thành chắc cũng không làm gì được ông ta. Không được, toàn bộ mấy người đều phải dập đầu. Thì tôi mới để bác sĩ Giang chữa bệnh. Ánh mắt Hỏa Linh Lung tức giận liếc nhìn mọi người. Trầm giọng nói. Một người dập đầu 3 lần. Không được thiếu một cái nào. Thân thể của ông nội không tiện. Hay là bỏ qua đi. Hỏa Văn Vũ vừa nhìn Hỏa Linh Lung vừa nói. Không được, tôi nói rồi. Một người cũng không được thiếu. Hỏa Linh Lung kiên quyết nói. Huống chi, ông ta không xứng làm ông nội tôi. Cách chương.